Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1848, chương 1848, Côn Minh Tử thành tiên. Đế Thích Thiên chết, Côn Minh Tử thì là so với hắn may mắn được nhiều. Mượn nhờ cuối cùng thu nạp thiên địa mẫu khí, lại luyện hóa thể nội tiên tinh, cửu dương hợp nhất, tiên đạo dây truyền dung hợp. Lực lượng lại lần nữa hướng phía nhục thân mỗi một cái vị trí khuếch tán mà đi. Từng đạo tiên khí làm dịu kinh mạch, huyệt khiếu, tạng phủ không ngừng tái sinh, tạo thành một tầng hào quang nhàn nhạt. Kia là tiên thể, khi hắn sau khi thành tiên, ngày đó sát khí vọt tới, hắn cũng có thể dựa vào cường đại băng hàn chi khí ngăn cản. Thế nhưng bị cọ rửa đến nhào lộn lái đi. Có sát khí rót vào thể nội, dọa đến hắn tranh thủ thời gian toàn lực bách ra ngoài thân thể. Hắn vừa mới thành tiên, nếu như bị những lực lượng này làm bị thương, rơi xuống sau di chứng bệnh, coi như không đẹp. May mắn hắn sau khi thành tiên, thực lực vô cùng cường đại, đem những ngày này sát khí ngăn trở, có khác tiên khắc ở hắn tiên khí quán trú phía dưới. Phóng xuất ra tiên uy, rốt cục đỡ được mấy đợt lực lượng xông tập, ổn định cảnh giới. Ha ha, ta rốt cục lại lần nữa thành tiên. Côn Minh Tử thoát thai hoán cốt, sinh cơ bừng bừng, tiên khí nghiêm nghị, vô cùng vui sướng kêu lớn lên. Mà ở bên cạnh hắn lực lượng đã bị rút sạch, bị nữ oa dùng để đối phó hư không đại đế, dược đế cùng si vưu. Côn Minh Tử mở rộng gân cốt một chút, sau đó ánh mắt hướng phía nơi xa nhìn lại, đem chiến đấu thấy nhất thanh nhị sở, lại nhìn thấy có một đoàn khác lực lượng ở hậu phương. Cũng không nhận được bất kỳ ảnh hưởng gì, lập tức bôi qua vẻ động dung lẩm bẩm nói, hẳn là kia là hạch tâm nhất lực lượng. Nghĩ đến đây, nội tâm của hắn trở nên nóng rực lên. Sau đó nhanh chóng hướng phía phương hướng kia cực nhanh tới. Khi hắn tới gần kia một đoàn vô cùng nồng đậm thiên địa mẫu khí về sau, bôi qua vẻ tham lam, hắn không nhìn thấy bên trong bao vây lấy dương vũ, lấy ra một con thần bình, đối cỗ này thiên địa mẫu khí bao phủ quá khứ, muốn đem nó hấp thu sạch sẽ. Không chờ hắn động thủ, hữu lực đạo như rắn đuôi cuồng rút đi qua. Côn Minh Tử đều cản chi không kịp, bị trực tiếp rút đến thổ huyết lăn bay ra. Hắn chỉ cảm thấy gân cốt đều cơ hồ đứt gãy, nhưng ở hô hấp ở giữa lại nhanh chóng khôi phục lại. Đây cũng là tiên cảnh chỗ cường đại, là tuyệt đối bất tử chi thân, chỉ có vô cùng bá đạo đồng cấp chi lực, đem nó mỗi một điểm tiên huyết đều hủy diệt, mới có thể đem nó chân chính giết chết. Xem ra kia thật là hạch tâm lực lượng, như là đã có người kềm chế ngươi đại bộ phận lực lượng. Cái này hạch tâm lực lượng liền lưu cho ta đi. Côn Minh Tử lẩm bẩm nói một tiếng về sau, tiên khí mãnh liệt biến thành một đạo băng quang đối đoàn kia lực lượng lại lần nữa xông bay đi. Chỉ là nơi này bất luận cái gì sinh linh mọi cử động không thể gạt được nữ oa. Có trời sát khí mãnh liệt, lại có lực bài xích giáng lâm trên người Côn Minh Tử. Muốn đem hắn cưỡng ép đưa tiễn, nếu như bình thường, lấy nàng năng lực coi như Côn Minh Tử là tiên, cũng phải bị bài xích rời đi nơi này. Nhưng bây giờ lại có chút khó khăn, chỉ có thể ngăn trở Côn Minh Tử tới gần Dương Vũ. Cho Dương Vũ lại sáng tạo một chút thời gian, Dương Vũ cùng người thường khác biệt. Hắn tại dung hợp dương khuyết huyền tinh khí, cứ việc rất thuận lợi, nhưng ở bước vào tiên cảnh thời điểm, lại là phi thường gian nan. 13 dương chi lực hòa hợp một lò, tất cả lực lượng chuyển hóa làm tiên khí. Cần thời gian, Thái Thượng Cửu Huyền Quyết đã vận hành đến cực hạn, vẫn như trước khó mà trong thời gian ngắn triệt để hoàn thành đột phá. Bây giờ, hắn đã hoàn thành hơn phân nửa. Còn kém non nửa chi công, liền có thể thành tiên. Đến lúc đó hắn có được thiên thời, địa lợi chi uy, có thể không sợ bất luận cái gì sinh linh. Lúc này, Dương Vũ cả người giống như bị vạn hỏa đốt cháy lô đỉnh, tràn đầy thiên địa mẫu khí, giống như là tùy thời muốn nổ tung, nhưng lại có vô tận mút hỏa thích chi lực, đem những lực lượng này không ngừng hấp thu luyện hóa. Trong cơ thể hắn 13 dương chi lực tại hội tụ, không có vào đan điền, kia duy nhất thần cung có thể hay không tiếp nhận cái này 13 dương lực lượng, là hắn thành tiên mấu chốt. Người khác khả năng luyện thành tiên kiều, luyện vì tiên thể liền thành tiên, nhưng hắn cảm thấy mình muốn đem những lực lượng này hoàn toàn ngưng tụ thành tại thần cung bên trong, hình thành một viên tiên đan đồng dạng đan điền, mới có thể đại công cáo thành. Đan điền của hắn là tiên bàn đào hạch thay thế, bây giờ tất cả không gian đều đã bị lực lượng chỗ chướng đầy, chỉ sợ không bao lâu liền muốn không chịu nổi. Tiên bàn đào cây cũng tại phân phệ những lực lượng này, đang điên cuồng trưởng thành, trở thành một gốc thành thục cây ăn quả, có rất nhiều đào hoa đóa đóa mở, càng có đã hướng về kết quả bộ dáng mà đi. Có lẽ chờ hắn thành tiên thời điểm, chính là kết quả thời điểm. Dương Vũ trong đầu hiện lên hai đời tu luyện đủ loại, sau đó lẩm bẩm nói, tiên bàn đào hạch thủy chung là ngoại vật, cứ việc ta đã đưa nó luyện thành đan điền, lạc ấn trở thành thần cung, vẫn như trước có chỗ tì vết, dù là bằng này thành tiên, tương lai cũng đi không đến cực đỉnh, đây mới là cuối cùng quyết định thời điểm. Đến bây giờ một bước này, hủy đi đan điền, có lẽ sẽ hủy đi ta một thân lực lượng, nhưng ta đã có tái tạo đan điền năng lực, hủy đi tương đương với tái sinh, như là sinh tử chi đạo luân chuyển mà thôi, không có gì ghê gớm lắm. Liều mạng, hắn làm ra người khác hoàn toàn không nghĩ tới quyết định, đem đan điền thần cung lực lượng hoàn toàn rút ra, phản hồi đến cái khác 12 dương bên trong. Còn có vô số huyệt khiếu bên trong. Đối tiên bàn đào cây nói, ngươi đem hột đào rút ra, đó là ngươi dễ, từ đây ngươi ta triệt để tách ra. Chủ nhân ngươi nhất định phải làm như vậy sao? Tiên bàn đào cây hỏi, đừng nói nhảm, thời gian không nhiều lắm. Nhanh, Dương Vũ hét lớn, tốt, vậy ta cần phải thật rời đi ra. Tiên bàn đào cây lên tiếng, thôi động lực lượng. Rễ cây đâm động, đem kia tiên bàn đào hạch cùng nhau rút lấy ra ngoài. Quá trình này không tốt đẹp gì thụ, Dương Vũ chỉ cảm thấy thân thể trong nháy mắt trở nên trống rỗng. Mà 12 dương chi lực cùng tất cả huyệt khiếu lực lượng giống như đã mất đi trụ cột tâm. Hoàn toàn bạo tẩu, cuối cùng sẽ làm hắn tẩu hỏa nhập ma, huyết bạo mà chết, thái thượng cửu huyền quyết. Hiện tại chính là hiện ra ngươi trung cực năng lượng thời điểm đến. Dương Vũ gầm thét một tiếng, điên cuồng vận hành thái thượng cửu huyền quyết, kinh mạch tại du tàu, khai thông lấy toàn thân lực lượng hướng về đan điền vị trí mà đi. Nơi đó đã không có đan điền, hắn liền lợi dụng những lực lượng này tái tạo đan điền, ngưng tụ thành trung cực 13 dương. Đồng thời đem 13 dương chi lực đều hội tụ ở nơi đó, ngưng tụ thành tiên đan. Cái này tương đương với đem lực lượng của mình luyện hóa thành đan. May mắn hắn là luyện dược sư, mà lại đối với luyện đan chi đạo đã sớm đạt đến lô hỏa thuần thanh tình trạng. Rất nhiều lực lượng dung hợp tại một khối, tiên đạo dây chuyền không ngừng dây dưa, hình thành một đoàn lực lượng, lại tại điên cuồng nhu hợp, hướng về tiên đan ngưng tụ, mà thân thể bên ngoài không ngừng rót vào thiên địa mẫu khí, càng là làm dịu nhục thể của hắn, cấp tốc hướng phía tiên thể rảo bước tiến lên, không bao lâu sẽ hoàn toàn một bước cuối cùng thành đến tiên cảnh liệt kê. Đây là do sinh chuyển tử, lại do tử chuyển sinh quá trình, nhìn như đơn giản, cũng không nghi ngờ là tại quỷ môn quan đi một lượt. Đổi lại người khác chết sớm, Dương Vũ lại là tại như kỳ tích lợi dụng sinh tử chi đạo, biến nguy thành an, rốt cục bước ra cực kỳ trọng yếu một bước. Tại một phương hướng khác, nữ hoa toàn lực xuất thủ, nơi này là địa bàn của nàng. Thao túng vô số lực lượng, song trưởng liên tục đánh ra, như là thiên địa xé rách, đem kia hai cái thôn phệ nàng lực lượng tiên binh không ngừng đánh bay. Mà tiên giới bên ngoài thì thỉnh thoảng có tiên quang bay tới, giáng lâm tại cái này hai cái tiên binh bên trong, như là hai đại tiên tôn đồng thời hấp thu phân phệ nơi này lực lượng. Ngoài ra còn có Si Vưu đang xuất thủ, hắn không chỉ có muốn hấp thu nơi này lực lượng lớn mạnh tiên linh chi thể đoàn tụ thúc thân, còn muốn đánh nổ nữ hoa, thu hoạch được nơi này quyền khống chế tuyệt đối. Các ngươi những này giáp tâm hại người ra hỏa, chỉ vì lớn mạnh thực lực của các ngươi, từ không chút nào thương hại cái này nhân gian giới sinh linh. Ta tuyệt sẽ không để các ngươi được như ý, nữ hoa kêu to, tràn đầy nồng đậm không cam lòng, vô biên bóng rắn điên cuồng đánh thẳng vào đối thủ, làm cho bọn hắn liên tục bại lui. Chỉ có Si Vưu tay không tấc sắt, không ngừng liều mạng, một quyền tiếp lấy một quyền, giống như man thần, man lực vô biên, có thể oanh phá thiên địa. Thiên địa này không chỉ có là một mình ngươi tạo, còn có ta tiên tổ bàn cổ, ngươi bất quá là bổ đủ ngày này mới trở thành nơi này thủ hộ, hiện tại nên trả lại cho ta mới đúng. Si Vưu hét lớn, hắn bị nữ hoa lực lượng cuồng rút đến tiên thể không ngừng bạo liệt, nhưng lại lần lượt gây dựng lại, chiến khí vô cùng kinh khủng. Một bên khác, hư không bàn tay thỉnh thoảng đánh lén xuất thủ, từng cái hư không trưởng lực chụp về phía nữ hoa yếu hài, mà kia một ngụm hư không chuông điên cuồng bao phủ tới, thôn phệ hết thảy thiên địa chi lực. Về phần dược đế thì không biết là ai hóa thân, cũng có tiên tôn chi lực đang giúp đỡ với hắn. Kia một ngụm đại đỉnh không ngừng luân chuyển, rất nhiều tiên đạo chi lực liên tục hiển hiện mà ra, đụng vào nữ hoa trên thân, hấp thụ lực lượng đồng thời, cũng phá hư nàng tiếp tục gây dựng lại. Bất quá bọn hắn hai cũng không dễ chịu, rất nhiều sát khí đem bọn hắn thân thể hai chủng hồ đều hủ hóa rơi mất. Nếu không phải có cường đại tiên đạo chi lực tại vây nắm lấy, bọn hắn khẳng định đã xong đời. Tiểu Hắc thì là dẫn theo hai thanh tiên binh, đối phó khác hai thanh tiên binh, lần đầu cảm thấy mình vô cùng uất ức, nhịn không được hét lớn, các ngươi quá nhỏ bản tiên hoàng. Sau một khắc, nó toàn thân tiên khí bộc phát, phong ấn lực lượng cưỡng ép bị phá ra không ít, thân thể biến lớn, há mồm phun ra vô cùng tinh thuần tam muội chân hỏa. Rơi chỗ kia một thanh phá thiên đao, đem phá thiên đao cưỡng ép cho thiêu không ít, mà lôi chùy cùng điện xoa hợp nhất, đâm vào hủy tiên kích phía trên, đem kia một kiện tiên binh cũng hủy đi. Phốp, Tiểu Hắc gấp phun ra một ngụm máu tươi, bị pha cấm chi lực phản phệ, toàn thân bất lực tái chiến. Khi nó nhìn thấy Côn Minh Tử càng phát ra tới gần Dương Vũ vị trí thời điểm, kéo lấy thụ thương thân thể xông trở lại, lôi chùy cùng điện xoa đều là đối Côn Minh Tử vị trí đánh tới. Ầm ầm, sấm chớp, cuồn cuộn lôi điện chi lực như rồng đồng dạng đánh phía Côn Minh Tử. Côn Minh Tử cảm ứng được nguy cơ thời khắc, vung ngược tay lên, đem cái này lôi điện trực tiếp nhiếp tại tốt bên trong. Sau đó trở tay hướng phía Tiểu Hắc ném đi trở về, đem Tiểu Hắc điện toàn thân co quắp. Hạo Thiên Khuyển vì sao ở chỗ này? Côn Minh Tử hiện lên nghi hoặc, sau đó lại nhìn chằm chằm kia một đoàn thiên địa mẫu khí nghẹt ngào kêu lên. Đừng nói là đây là Dương Vũ. Nghĩ đến đây, trong tay hắn xuất hiện một thanh tiên binh, mang theo nồng đậm sát cơ hướng phía đoàn kia lực lượng điên cuồng chém quá khứ. Nhị lang chân quân, đừng nghĩ lại thành tiên, từ ta đưa ngươi triệt để quy thiên đi. Côn Minh Tử gầm thét nói, đương tiên binh tướng muốn tiếp xúc đến cái này đoàn lực lượng thời điểm, đoàn kia lực lượng đột nhiên co vào. Một đạo lực lượng dẫn đầu làm khó dễ đập ra, cũng có âm thanh vang lên, ngươi không được, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kỳ hó.